Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Tôn Mập cùng ớt về quê của ớt để tham gia ngày lễ mừng thọ. Trong ngày lễ mừng thọ thì mọi người có tổ chức lễ thuyền diễn. Câu chuyện được mở ra rằng trên chiếc thuyền diễn đó chứa rất nhiều bi kịch. Vậy bi kịch của ngày hôm nay sẽ là như thế nào đây? Chúng ta cùng đến tiếp với phần thứ 15 mang tên Cái chết lây lan. Team Editor Cô Ly ẩn danh. Sông Đại Thanh Hà cách nhà ông nội tôi hơn 20 phút di chuyển. Huyện trưởng Cam cực lực mời tôi và Tôn Mập ngồi xe ông ta, nên ông nội tôi và đám chú ba đều đi bộ. Tôi nào dám ngồi xe cơ chứ. Sau khi khách sáo vài câu, tôi và Tôn Mập đều đi bộ về phía bờ sông. Có vẻ một mình huyện trưởng Cam ngồi xe cũng ngượng ngùng, nên đi xe phía sau chúng tôi một đoạn rõ xa. Tới bờ sông, nơi này đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hai bên bờ sông ngồi đầy người, vô cùng nhộn nhịp. Mấy người bán hàng rong, bán đồ uống, hạt dưa và đậu phộng đi qua đi lại trong đám người, giao hàng không ngớt. Giữa sông có một chiếc thuyền lớn, đó là thuyền lớn còn không bằng nói là đài diễn tuồng thì đúng hơn. Giữa thuyền có một cái đài cao, hai bên có cài một cái mảnh tre viết xuất tương nhập tương. Khoang thuyền phía dưới mảnh tre chính là phòng hóa trang của các diễn viên. Bởi vì không gian của sân khấu kịch trên thuyền có hạn, chiêng trống cũng chỉ có thể bày trên bờ đá ở hai bên bờ sông. Trên bờ, đài chủ tịch đã dựng xong. Huyện trưởng Cam tiếp đón tôi và Tôn Mập lên đài chủ tịch. Tôi liền kéo cả ông nội lên. Cụ của tôi thì đang ngồi ở giữa đài chủ tịch rồi. Cụ đã 110 tuổi, tai hơi nghênh ngãng, mặt hơi mở một chút, nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn. Liếc một cái đã nhận ra tôi chính là Tiểu Lạt năm xưa, liền kéo tay tôi hỏi han không ngừng nghỉ. Đây là lần thứ hai tôi ngồi trên đài chủ tịch. Lần đầu tiên là khi vẫn còn ở trong bộ đội đặc chủng. Tiểu đội chúng tôi làm quân công tập thể nhị đẳng, nên tôi cũng được ngồi trên đài chủ tịch một lúc. Chiếc biển đặt trước mặt chúng tôi dùng bút lông viết hai chữ lãnh đạo. Nhìn chữ thì có vẻ như vừa mới viết xong, mực vẫn còn chưa khô. Tôn Mập ngửa tay mần mê tấm biển này trong tay một lúc, khiến tay cậu ta đen sì. Trên đài chủ tịch tính cả tôi thì chỉ có 6 người ngồi. Lúc này sắc trời đã dần tối. Sau khi người dẫn chương trình hỏi ý kiến của huyện trưởng Cam xong, thì tuyên bố ngày thứ 3 của tuồng trăm tuổi bắt đầu. Tôi và Tôn Mập đến muộn 2 ngày. Bắt đầu chính thức là đã từ 2 hôm trước rồi. Chỉ một thoáng, thanh âm ồn ào ầm ĩ hai bên bờ sông đã im bặt. Trên thuyền diễn sáng đèn, huyện trưởng Cam ngồi bên cạnh giới thiệu. Căn cứ theo truyền thống tuồng trăm ngày năm đó, do vị thân vương kia nghĩ ra, lần tuồng sướng trăm tuổi này cũng là kinh kịch. Gánh hát do cục văn hóa trong huyện phí rất nhiều công sức, mời nghệ sĩ kinh kịch ở Thẩm Dương và viện kinh kịch Đại Liên ở Liêu Ninh đến hát hí khúc. Huyện trưởng Cam còn đang giới thiệu, ven bờ sông đã có vang lên nhịp trống. Một lão sinh, người đóng vai nam trong vở diễn, ra giữa sân khấu ê ê a a sướng lên. Và kịch đầu tiên của đêm nay tên là Tứ Lang Thăm Mẹ. Cam Đại Diệp chỉ ngồi nghe diễn được một lát thì đứng dậy cáo từ. Hôm nay ông ta chỉ cần có mặt một lúc là được. Dù gì cũng là lãnh đạo của một huyện, không cần thiết phải ngồi lì đến tận nửa đêm làm gì. Xem thêm một lúc, đến lượt cụ của tôi được người nâng về nhà. Để người già trong tuổi thức đêm cũng không phải chuyện tốt. Trên đài chủ tịch chỉ còn lại 3 người, tôi, ông nội và Tôn Mập. Điền diễn viên vẫn còn đang sướng ê ê a a trên thuyền diễn. Tôi thực sự không có chút hứng thú nào. Nhưng Tôn Mập thì lại rung đùi đắc ý, tay gõ theo nhịp. Thật sự không nhìn ra tên béo này còn có sở thích đặc biệt như vậy cơ đấy. Khi tôi ngồi xem đến mơ màng sắp ngủ, thì một người đầu bóng loáng mặc áo dài bước lên đài chủ tịch. Cảnh ăn vận của ông ta rất kỳ quái, khiến cho tôi lập tức chú ý. Cuối cùng cũng nhận ra đó là ai. Ông ta chính là cao nhân đạo giáo đã ra chủ ý dùng máu cho mực gội đầu cho tôi khi thiên nhãn vừa mới bắt đầu xuất hiện năm đó. Khi ấy tóc của ông ta đã không còn nhiều cho lắm, hiện giờ thì chọc lóc không còn lấy một cọng, rõ ràng là đạo sĩ nhưng nhìn sao cũng thấy giống như hòa thượng vậy. Lão Tiêu bắt đầu diễn từ lâu rồi, sao bây giờ ông mới đến? Ông nội của tôi và ông ấy là bạn bè nên chủ động chào hỏi. Tiểu lão đạo cười nói: đừng hỏi nữa, sở thuế vụ đến cơ quan kiểm toán, mẹ nó, đúng là không có vương pháp, kiểm toán còn tra đến Lăng Vân Quan của tôi kìa. Ông nội tôi thấy ông ấy cười rất vui vẻ, liền nói: tại ông mà ra cả đấy. Tiểu lão đạo à, ông nói xem, mấy năm nay có nghề kiếm ra tiền nào ông chưa từng làm không? Một cái Lăng Vân Quan như vậy, ông đăng ký công ty làm gì? Công ty thì công ty, sao hạng mục kinh doanh lại là điện ảnh giải trí? Ông là lão đạo sĩ, giải trí cái gì hả? Chuyện này Tiêu lão đạo cũng không cãi lại được, chỉ biết ấm ức không lên tiếng. Ông nội cũng không nói khích ông ấy nữa, gọi tôi đến bên cạnh giới thiệu với ông ta: đây là cháu trai tôi, ông còn nhớ không? Thẩm Lạt đấy. Khi nó còn nhỏ, ông còn giúp nó che thiên nhãn. Hiện giờ nó giỏi lắm, làm quan lớn trong bộ công an ở thủ đô. Tới đây, Tiểu Lạt, chào ông Tiêu đi. Tôi mới vừa khách sáo vài câu, lại có một người từ xa chạy tới đài chủ tịch. Nhìn từ xa đã thấy quen mắt, đến gần mới thấy rõ người ấy là cha ruột của tôi. Tôi trưng ra khuôn mặt tươi cười niềm nở, không ngờ cha lại cứ như thế đi lướt qua tôi, chạy đến trước mặt ông nội rồi mới nói: cha, lại thêm một người chết, mới vừa xong. Sắc mặt ông nội lập tức thay đổi, có vẻ tức giận, trợn mắt với cha tôi: lần này là ai, chết như thế nào? Vẻ mặt cha tôi đau khổ đáp: dạ, là con trai cả của Thẩm Khánh Mỹ trong huyện đấy. Lúc chiều ăn cơm lỡ uống hơi nhiều, vừa rồi xem diễn được một nửa thì đi vệ sinh, sau đó rớt xuống hố phân mà chết đuối. Mẹ nó, không ngờ lại đến phiên nhà họ Thẩm chúng ta xảy ra chuyện rồi. Ông nội thở dài: là mệnh rồi, con đã báo cảnh sát chưa? Cha tôi trả lời: con đâu dám không báo, Lão Mã và Hùng Béo lát nữa sẽ đến. À, đây không phải là cảnh sát hay sao? Ông nội đạp nhẹ cha tôi một cước, nói: nhìn kỹ xem, đó là ai? Ba, là con trai ba mà. Tôi cạn lời rồi. Cha tôi đi qua trước mặt tôi, lại không phát hiện ra tôi. Tuy mấy năm này con không gọi ba là ba, mà là bác cả, nhưng dù thế nào con cũng là con ruột của ba mà. Tôn Mập cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm, nên tiến đến gần hỏi: Thẩm trưởng phòng, ông sao vậy? Sắc mặt tệ quá nhỉ? Không sao. Ông nội cười cười trả lời thay tôi, đoạn lại nói tiếp: nhưng sợ là sẽ có chuyện làm phiền lãnh đạo đấy. Tôi bẩm khoát tay nói: lãnh đạo cái gì? Cháu và Thẩm trưởng phòng là quan hệ gì chứ? Ông nội của cậu ấy không phải cũng là ông nội của cháu à? Ông cứ gọi cháu là Đức Thắng đi, không thì gọi cháu là Tôn Mập cũng được, không quan trọng đâu. Ông nội tôi cười ha ha vài tiếng. Đức Thắng ăn nói giỏi thật đấy, hơn Tiểu Lạt nhiều. Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là mấy ngày diễn tuồng này đã có vài người chết thôi. Vài người chết rồi á? Nụ cười của Tôn Mập cứng đờ trên mặt. Nếu là có quỷ, cậu ta và tôi còn miễn cưỡng lo được, nhưng hiện giờ là người chết. Nhìn dáng vẻ này thì tám phần là vụ án hình sự. Hai cảnh sát giả của chúng tôi còn là cấp cao thì có thể làm gì được đây? Nhìn thấy bộ dáng do dự của Tôn Mập, tôi cũng không thể ngồi không, nói: ông nội, ông đừng làm khó Tôn phó ủy viên. Cậu ấy không phải là người của sở cảnh sát tỉnh này. Trong ngành chúng cháu, tra án ngoài phạm vi quyền hạn là tối kỵ đấy. Ông nội tôi hình như đã hiểu ra điều gì, lên tiếng: à, hóa ra phó ủy viên Tiểu Tôn không phải là của tỉnh mình à? Tiểu Lạt à, ông nhớ cháu làm trưởng phòng gì đó của Bộ Công an, cháu là người trong bộ, quản mấy vụ án mạng này cũng được đúng không? Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không biết nên nói như thế nào cho tốt. Cũng may Tôn Mập co qua co lại, giải vây cho tôi: ông à, trông cháu tra án là có cơ chế lảng tránh. Người chết ở quê nhà của thẩm trưởng phòng, người khác còn ở trong phạm vi hiện trường. Theo quy định, thẩm trưởng phòng và cháu nhất định phải chủ động lảng tránh. Lời Tôn Bập nói cũng không phải không có đạo lý. Ông nội tôi nghe xong lại bắt đầu sầu não. Không ngờ tiểu lao đảo đang ngồi uống trà trên đài chủ tịch, đột nhiên thần thần bí bí thông vào một câu: hai người bọn họ không quản được đâu, kẻ phạm tội không phải là người. Ông nội tôi trừng mắt nhìn ông ta: tiểu lao đảo, ông nói hiểu nói vượn cái gì đấy, đừng cái gì cũng đổ cho quỷ thần chứ. Không tin thì thôi, tiểu lao đảo chậm rãi nói: đây người thứ mấy rồi? Thứ ba đúng không? Đừng vội, vẫn chưa xong đâu. Mỗi ngày một người, xem nào, sướng tuồng 10 ngày, còn 7 người nữa sắp chết đấy. Tiểu lao đảo vừa nói vừa nghiêng mắt nhìn sắc mặt của ông nội tôi. Ông nội trầm mặc. Sau đó tôi mới biết được đây không phải lần đầu tiên tiểu lao đảo nhắc mấy câu này. Cứ chết một người ông ấy lại nói một lần. Hiện giờ bị ông ấy nói trúng rồi. Trong lòng ông nội tôi cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Tôi mập ho khan vài tiếng. Khi tôi nhìn về phía cậu ta, chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau một chút. Tôi nói với ông nội: ông nội à, ông kể lại toàn bộ chuyện này một lượt đi. Cháu và Tôn Bập đây sẽ xem xét, phán đoán xem rốt cuộc ba người kia chết ngoài ý muốn hay là có người cố ý mưu sát. Nhìn cảnh phục trên người tôi và Tôn Bập, ông nội không hề do dự, một năm một mười kể hết mọi chuyện ra. Hai ngày trước là ngày diễn tuồng chính thức bắt đầu. Sương mai đến sau nửa đêm, những người còn lại nghe trên cơ bản đều là những người già 50-60 tuổi. Sau khi tan cuộc, ông nội tôi đang mời gánh hát đi ăn khuya thì cha tôi thở hồng hộc chạy tới thông báo: chà, có chuyện lớn rồi, Lão Ngô trong thuyền rớt xuống sông chết đuối rồi. Lão Ngô này là một tên ất ơ ở trong thôn, họ Trương, đã gọi là Lão Ngũ vài thập niên. Tên thật là gì thì trong thôn cơ bản đã không còn ai biết. Lông chuẩn bị cho sự kiện thuyền diễn, mỗi cá nhân trong thôn đều có được phân biệt. Suy xét đến việc Lão Ngũ mồ côi, không có gánh nặng, nhiệm vụ phân phó cho ông ấy là trông thuyền kịch, không cho đám trẻ nghịch ngợm lên thuyền, sợ làm hỏng thuyền diễn tuồng. Vô gì nếu thành thật trông thuyền thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng xui xẻo ở chỗ, Lão Ngũ này thường xuyên rất thích uống rượu. Khi khai diễn vào đầu buổi tối, Lão Ngũ đã uống không ít ở trên bờ. Đến đêm khi tan cuộc, các diễn viên đều xuống thuyền, Lão Ngũ này lại lắc lư cầm bình rượu bước lên. Ông ta ngồi trên sân khấu kịch, không có đầu ăn, cứ uống rượu ừng ực từng ngụm, cồn xuống lên não. Cồn xông lên não, Lão Ngũ học bộ dáng của người diễn đại võ sinh trên sân khấu kịch vừa rồi, vừa ật ướng diễn, vừa ngả lên ngả xuống. Sau khi té ngã 2-3 lần, Lão Ngũ trực tiếp ngã xuống sông. Để lông phát hiện ra thì xác đã nổi lên rồi. Nếu nói Lão Ngũ chết là do chính ông ta, vậy ngày hôm sau Vương Quân chết thì là tai bay vạ gió. Vương Quân không phải người thôn Tiểu Thanh Hà chúng tôi, cậu ta do cục văn hóa trong huyện phái tới hỗ trợ, nhiệm vụ là lên kế hoạch chung, tuyên truyền vân vân và vân vân. Vương Quân xảy ra chuyện chính là tối hôm qua. Khi buổi diễn vừa mới bắt đầu được một lát, Vương Quân ngồi ở một vị trí có góc độ rất tốt xem diễn. Dù thế nào thì cậu ta cũng là người trong huyện cử tới. Thôn trưởng chúng tôi không phải tên đánh nhau nằm đó, là người của nhiệm kỳ mới, sai người đưa nho, lê, táo qua đó cho anh ta. Vợ Quân cũng không từ chối ý tốt của thôn trưởng, vừa xem diễn vừa ăn trái cây. Lúc ấy sân khấu kịch trình diễn Tứ Lang Thăm Mẹ hạ màn. Người xăm vai Dương Tứ Lang chính là nghệ sĩ kinh kịch được mời từ trên tỉnh. Người này có giọng sướng cao vút và ngập tràn cảm xúc. Hai bên bờ sông Thanh Hà không ngừng trầm trồ khen ngợi. Vợ Quần cũng vội vàng hưởng ứng. Một tiếng táo trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã đứng lên vỗ tay: hay! Chữ hay vừa hô được một nửa đã tắt ngấm. Ngay sau đó, Vợ Quần ngã quỷ, đôi tay không ngừng cào yết hầu của chính mình. Muốn kêu ra tiếng mà làm cách nào cũng không kêu được. Lúc ấy mọi người đang vui vẻ hưởng ứng vở diễn rất ồn ào, nên không ai phát hiện được sự dị thường của Vương Quân. Cho đến khi có người phát hiện ra Vương Quân đang nằm trên đất, thì anh ta đã tắt thở, bị một miếng táo chặn khí quản, khiến một người đang sống sờ sờ nghẹn mặt chết. Vô chuyện mừng thọ là chuyện vui, kết quả vừa mới tổ chức diễn kịch chưa được mấy ngày thì đã có hai người chết rồi. Có thể hiểu trong lòng ông nội tôi ảo não thế nào. Cục công an trong huyện và đồn an ninh của thị trấn đều phái người tới, bài trừ hiểm nghi giết người, xác định là tử vong ngoài ý muốn. Lão Ngô kia còn dễ nói, trong nhà chỉ có một mình, cứ như vậy thì tính là cả nhà chết sạch, hỏa thiêu một phen, tìm nấm mồ chôn lạt được. Nhưng nhà Vương Quân, trên có già, dưới có trẻ, vợ cậu ta từ sáng tinh mơ đã tới khóc nháo, cuối cùng vẫn là người của đồn công an và Hùng sở trưởng tự mình tới khuyên can người ta đi về. Lúc gần đi, Hùng sở trưởng nói với ông nội tôi: "Ông Thầm à, đêm nay ông phải giám sát chặt chẽ một chút nhé, đừng để ai chết nữa." Ông nội vốn muốn ngừng diễn tuồng, nhưng huyện trưởng Cam kiên quyết không đồng ý. Vì vào tuồng này mà trong huyện đã tiêu nhiều tiền như vậy, còn mời người của công ty du lịch từ trên tỉnh tới khảo sát thực địa tài nguyên du lịch Đại Thanh Hà, sao có thể nói ngưng là ngưng được. Người chết thì làm sao, ngoài ý muốn mà thôi. Ăn miếng táo còn nghẹn chết thì ai mà đoán được cơ chứ. Tóm lại một câu, tiếp tục diễn đi. Sợ cái gì thì tới cái đó. Bây giờ đã chết đến người thứ ba. Cái chết tương tự với lão Ngũ kia, hơi khác một chút là uống quá nhiều rồi rớt xuống nhà xí chết đuối. Mời các bạn nghe tiếp hồi tiếp theo. Đồn trưởng Hùng, team editor, cô Ly ẩn danh. Nghe ông đổi tôi nói mãi mà vẫn chẳng nghe ra được chuyện gì nghiêm trọng. Trùng hợp là lúc này vở kịch trên thuyền lại đổi lên một vai bà già. Ê ê a a, hạt đền nồi tôi nghe mà phiền não không thôi. Tôi liếc Tôn Bập một cái nói: "Giám đốc Tôn à, đi nhìn thử hiện trường xem, có khi lại tìm được manh mối gì đó đấy." Tôn Mập cười: "Đây là địa bàn của trưởng phòng Thẩm anh làm chủ nha. Nơi xảy ra chuyện là một cái nhà vệ sinh kiểu thường thấy ở Đông Bắc, chính là loại nhà vệ sinh mà đào ở dưới đất một cái hố hứng phân, phía trên được bao lại đơn giản bằng gạch. Hố phân tự hoại bên cạnh nhà vệ sinh đã được dỡ ra rồi, người chết đuối cũng đã được vớt lên, được dùng nước lá rồi sơ qua vài lần. Chỉ có điều vẫn có mùi hôi rất nồng. Người chết tuy rằng cũng họ Thẩm, thế nhưng gã ta sống ở thị trấn, chúng tôi hiếm khi được gặp. Chỉ biết cha của gã có quan hệ không tồi với chú ba. Bây giờ cha gã đang khóc đến muốn chết đi sống lại, chú ba thì đang ở bên cạnh khuyên nhủ." Tôn Mập bịt mũi, đứng kê bên thi thể, điền ngang ngó dọc cả buổi trời, sau đó quay lại lắc lắc đầu với tôi. Cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc, điền thêm một hồi mới hoàn toàn từ bỏ. Đi về thì thầm nói: "Không phát hiện dấu hiệu bị giết, cậu thì sao, có thể nhìn ra được cái gì không?" Trên đường tới nơi, chúng tôi đã phân công rõ ràng. Tôn Mập phụ trách xem nạn nhân có dấu hiệu gì chết oan hay không, còn tôi thì phụ trách dùng thiên nhãn tìm linh hồn của người chết, hỏi gã nguyên nhân chết. Lời người chết tự nói ra hẳn là sẽ không bị sai đâu nhỉ. Theo như tư liệu mà tôi tra được ở phòng hồ sơ, trong vòng 7 ngày sau khi chết, linh hồn của người chết hẳn vẫn sẽ lẩn quẩn ở khu vực gần đó. Nên tôi đã nhìn khắp nơi rồi mà vẫn không thấy linh hồn đâu cả. Tôn Bẩm lại hối thúc tôi thêm một lần nữa. Tôi quay đầu lại nói với cậu ta: "Hoàn toàn không tìm thấy gì cả. Lạ thật đấy, sao chẳng thấy một chút dấu vết gì hết nhỉ?" Tôn Bẩm cũng vào đầu bứt tai. Đúng lúc này, phía sau có người hô lên: "Cái ông Thẩm kia đâu rồi? Bởi sáng tôi đã nói đi nói lại cả chục lần rồi, bây giờ không được xảy ra chuyện gì nữa. Giờ thì hay rồi, lại thêm một người nữa bị chết. Ông sợ đồn công an chúng tôi rảnh quá không có chuyện để làm đúng không?" Người còn chưa tới mà một mùi rượu nồng nặc đã tới phía sau lưng tôi rồi. Tôi và Tôn Mập đều chau mày quay lại nhìn. Là bốn cảnh sát đã gọi tới hiện trường, Dẫn đầu là một người giống y như cái tháp sắt màu đen, vóc dáng cao lớn thô kệch, không biết là uống rượu ở đâu, uống đến nỗi mặt mày đỏ bừng, đang tìm kiếm ông nội tôi khắp nơi. Đôn Trường Hùng, ông nói chuyện tích đức chút đi, cái gì gọi là lại khiến một người bị chết. Ông nội đi ra từ trong đám đông, vội vàng đi đến trước mặt Đôn Trường Hùng. Đôn Trường Hùng trợn trăng mắt nói: "Ông Thẩm à, tôi vừa định tiến lên giải vây cho ông nội tôi thì không ngờ Tôn Mập lại xông lên trước mặt cắt lời Đôn Trường Hùng. Ông cứ ông Thẩm là gọi ai? Còn nữa, lâu nay ông gọi ông ấy là cái gì? Cái ông Thẩm kia. Hề, ông ấy còn lớn tuổi hơn cha ông đấy. Ông lại dám kêu là cái ông Thẩm này nọ sao?" Đôn Trường Hùng bị Tôn Mập xì vào một trận, sắc đỏ trên mặt cũng đã nhạt bớt. Không biết đã bị dọa hay là bị tức, khi ông ta nói chuyện thì bắt đầu trở nên lắp bắp: Anh là ai vậy? Ba cái lỗ mũi rồi lại nhiều ra một cái. Nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào quân hàm trên đầu vai của Tôn Mập. Sửng sốt một hồi, ông ta mới luống cuống tay chân cúi chào: "Cấp trên ạ, tôi không biết là ngài." Tôn Mập mặt mày không cảm xúc nói: "Có biết hay không thì lát nữa sẽ nói sau. Bây giờ nói cho xong câu vừa rồi đi. Ba cái lỗ mũi rồi lại nhiều thêm cái gì?" Sắc mặt Đôn Trường Hùng đã trắng bệch, rượu uống vào trước đó đều hóa thành mồ hôi. Ngài cấp trên lên tiếng thì ấp úng giải thích: "Dạ, tôi không có nói. Những lời gì kia không phải tôi nói đâu." Ông ta giải thích như vậy, Tôn Mập càng giận hơn. Tôi có thể hiểu được nguyên nhân khiến cậu ta tức giận như thế. Không phải tôi nói, dám bắt chiếc trưởng phòng của chúng tôi à? Ông mà cũng có tư cách sao? Tôn Mập sắc mặt trầm xuống, nói: "Tên của ông, chức vụ là gì? Tại sao trong thời gian làm việc lại đi uống rượu? Đừng để tôi nói lần thứ hai nhé." Điện thoại của Đồn Trưởng Hùng buổi chiều bị hết pin, không nhận được điện thoại của Cục trưởng Cục Công an huyện, nên không biết chi tiết về tôi và Tôn Mập. Chả qua bây giờ nhìn thấy quân hàm của chúng tôi đã bắt đầu thấy sợ rồi. Thế nhưng dù gì thì cũng là đồn trưởng. Sau khi ổn định lại tâm lý, ông ta đàng hoàng lên tiếng trả lời: "Hùng Bạt, đồn trưởng đồn công an Đại Thanh Hà Hương." Tôn Mập thực sự đã hiểu lầm Đồn Trưởng Hùng rồi. Hôm nay không phải ngày hắn trực. Lông xảy ra chuyện, ông ta đang dự đám cưới con gái của bạn. Đã lông uống đến vui vẻ thì ông nội tôi cho người tìm được ông ta. Hùng Bạt vừa nghe nguyên nhân liền vội vàng chạy tới. Buổi sáng ông ta mới đi khuyên người nhà của một người chết, bây giờ lại thêm một người chết nữa. Xem ra cái chức đồn trưởng này của ông ta cũng đã làm hết sức mình rồi. Đồn Trưởng Hùng có quan hệ không tệ với ông nội, bằng không lúc sáng cũng sẽ không giúp khuyên người nhà Vương Quân đâu. Bây giờ thì là do quá dối rồi, hơn nữa còn uống chút rượu, mới cái ông Thẩm này, cái ông Thẩm nọ lên. Thế Tôn Mập trừng mắt lên, ông nội cũng lại giảng hòa nói: "Phó ủy Tôn à, cháu đừng chấp nhận với Đồn Trưởng Hùng. Tính ổng có hơi nóng, thế nhưng bản chất vẫn là tốt. Lão Hùng à, ông đừng có đứng ngơ ra đó nữa. Người đã được vớt lên từ hố phân rồi, đi xem thử đi." Được giải vây, Hùng Bạt gật đầu với tôi và Tôn Mập, tách đám đông ra, đi tới trước thi thể của người chết. Ý kiến của ông ta không khác là mấy so với phán đoán của Tôn Mập. Không có vết thương rõ ràng, có thể bước đầu loại bỏ khả năng bị hại chết. Lại là một tên xui xẻo nữa rồi. Chẳng qua vẫn phải đợi nhân viên kỹ thuật của Cục Công an huyện tới đưa ra kết luận cụ thể cuối cùng. Nhìn người xung quanh càng lúc càng nhiều, Tôn Mập nói với tôi: "Này ớt à, đừng đợi ở đây chẳng có ích gì, đi đến bờ sông xem thử đi." Người tụ tập xung quanh đa phần là họ hàng của tôi. Bây giờ đã có người tới hỏi thăm chức vụ và đơn vị công tác của tôi rồi. Tôi đang phải tán nhảm với họ, Tôn Mập nói những lời này vừa đúng lúc giải vây cho tôi. Đi đến bờ sông, kịch vẫn còn đang diễn. Người xem kịch đã ít đi, không phải về nhà ngủ thì chính là đang hóng chuyện ở cái nhà vệ sinh bên kia. Khi nhìn đến thính phòng ở bên bờ sông, tôi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Trên mặt sông không biết từ bao giờ đổ lên một tầng sương mù mỏng, còn có bóng người loang thoáng đong đưa trong làn sương. Tôi chỉ vào vị trí có sương mù khá dày, nói với chàng béo bên cạnh. Đại Thánh à, cậu nhìn con thuyền tổ chức kịch kia thử xem. À, sương xuống rồi. Năng lực thiên nhãn của Tôn Mập kém hơn tôi một chút, có thể thấy có sương mù là hay lắm rồi. Không phải sương mù đâu, là âm khí đấy. Trong phạm vi trăm dặm mà âm khí hầu như tụ hết lại đây, mật độ quá dày, người có đạo hạnh đều tưởng là sương mù. Sau lưng chúng tôi đột nhiên có người nói. Tôi và Tôn Mập cùng hoảng sợ. Người này đứng sau lưng nghe từ lúc nào vậy? Chúng tôi lại còn không phát hiện ra. Quay đầu nhìn thì chính là vị cao nhân dùng máu chó gội đầu cho tôi, chủ tịch tập đoàn giải trí điện ảnh Lăng Vân Quan, Tiêu Lão Đạo. Tiêu Lão Đạo híp mắt nhìn tôi và Tôn Mập nói. Tiểu ớt à, trời sinh đã có thiên nhãn, có thể thấy cũng không có gì lạ. Thế nhưng thị lực của phó ủy Tôn cũng tốt vậy à? Hơn nữa biết là âm khí mà còn bình tĩnh như vậy, thật bội phục à. Người này là anh em kết nghĩa của ông nội tôi, trên lý thuyết thì là Tôn gia gia của tôi. Có thể không đắc tội ông ta thì không nên đắc tội. Tôi cười một lúc rồi giải thích. Ông Tiêu à, trước giờ tôi không gọi Tôn gia gia. Ông ấy bảo cơ hội hưởng phúc của ông ấy không nhiều, chịu không nổi đâu. Sáu giác quan của phó ủy Tôn nhẹ hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa, một chút âm khí thì có là gì? Người làm nghề này như chúng ta còn cái gì chưa thấy qua chứ? Tiểu Lao Đạo cười lắc đầu, lại nhải. Trời biết, đất biết, các cháu biết, ông cũng biết. Nói rồi cũng không quan tâm đến chúng tôi nữa. Vén đảm bảo đi đến bờ sông chiếm chỗ đẹp, hô một tiếng hay với diễn viên mới ra sân khấu. Tôi mập nhìn bóng dáng Tiểu Lao Đạo thì nhíu mày, nói. Cái ông này làm gì vậy? Thần thần bí bí, nếu vừa rồi không để ông ta là bạn của ông nội cậu ấy, tôi đã sớm vạch trần ông rồi. Đừng có tưởng là Tôn gia gia 60-70 tuổi mà tôi không dám đánh nha. Nhìn Tôn Mập ra vẻ, tôi bật cười giải thích. Tôi biết anh có thể đánh từ ông cụ 99 tuổi đến đứa bé vừa biết đi. Khi đưa mặt đến đám âm khí dày đặc xung quanh chiếc thuyền diễn kịch, tôi khựng lại một chút, không cười nữa. Chẳng qua lần này có lẽ là thực sự phiền toái rồi đấy. Thật đúng là bị Tiêu Lao Đạo nói trúng rồi. Trong kia có những thứ đó quậy phá. Tôn Mập cười vô tư. Sợ cây rể, chúng ta mang Tể Gia Hỏa tới. Quỷ đói của tòa nhà 15 tầng trước đó nhìn thấy anh em chúng ta còn phải chạy. Đây nhiều nhất chỉ là vài con cô hồn giác quỷ. Sợ cái con khỉ ấy. Tể Gia Hỏa ý chỉ tới dụng cụ được phát trước đó, gồm súng và xà beng cơ động để trừ tà. Tôn Mập mạnh miệng ví von. Sương mù trên mặt sông lúc ẩn lúc hiện. Tôi và Tôn Mập vẫn luôn đứng bên bờ sông nhìn chằm chằm. Bên trong đám sương đó, tuy rằng có bóng người không ngừng đong đưa, thế nhưng đến tận lúc kết thúc vở kịch vẫn không có chuyện gì xảy ra hết. Khi các diễn viên ra sân khấu chào cảm ơn, trận sương mù kia cũng lặng lẽ tan đi. Chúng tôi đi tìm Tiêu Lao Đạo lần nữa thì ông ta đã biến mất từ bao giờ. Tôi và Tôn Mập dạo một vòng bên bờ sông, cô không phát hiện ra một chỗ nào bất ổn. Còn đang muốn dạo thêm một lần nữa, người cha ruột chưa từng nhớ đến tôi kia lại chạy tới từ đằng xa cho chúng tôi biết bữa ăn khuya của gánh hát sắp bắt đầu rồi, muốn hại chúng tôi tới cho chút mặt mũi. Cha ruột tự mình tới mời, cái thể diện này đương nhiên phải cho. Huống hồ từ sau khi trở về, chúng tôi vẫn chưa được ăn bữa cơm nào tử tế, chỉ được nhai tạm chút hạt dưa và hạt đậu phộng trong lúc xem kịch. Tôi bây giờ đã sớm tiêu hóa gần hết rồi. Mời các bạn nghe tiếp hồi tiếp theo. Cao nhân Tiêu Hòa Thượng, team editor Cô Ly ẩn danh. Khi chúng tôi trở về nhà ông nội thì đã khai 4 bàn tiệc rồi, nhưng vẫn chưa có ai bắt đầu ăn. Nhìn thấy có vẻ như đang chờ hai người xếp lớn là tôi và Tôn Mập. Có điều thôn trưởng và chú ba vẫn chưa thấy đến. Nghe cha ruột tôi nói, hai người họ vẫn còn ở lại chỗ kia để an ủi khuyên nhủ người có con trai chết ở hố phân. Thấy tôi và Tôn Mập đã xuất hiện, ông nội cười ha hà tiếp đón, rồi đưa chúng tôi đến ngồi ở bàn chủ nhà cùng ông. Sau đó liên tục khoe với những người xung quanh: đây là cháu lớn của tôi, kia là bạn tốt của cháu tôi, Phó ủy Tôn, Tôn Đức Thắng, hiện tại đang làm phó ủy viên của Sở Công an tỉnh đấy. Đông đông, cháu tôi là cái đứa tham gia quân ngũ sớm vài năm đấy. Không phải tôi nói quá nha, người nhà họ Thẩm chúng tôi ấy, làm ở đâu cũng có thể nổi bật lên đó. Đàn lùng ông nội đang nói đến nỗi nước bọt bắn tung tóe, sao bay đầy trời, thì có một người từ ngoài cửa bước vào, tiếp lời ông nội: đúng rồi, nhà ông Thẩm bây giờ là danh gia của huyện Thanh Hà đấy, sinh ra toàn nhân tài. Gần đây thì không nói, chính là Hương trưởng Thẩm khi cải cách ruộng đất năm ấy. Hương trưởng Thẩm, chức vụ hành chính của Trung Quốc, thường là phó bí thư đảng ủy của thôn. Tiểu lão đạo, có rượu thì uống đi, còn làm nhảm cái gì đây? Chuyện cũ từ đời tám hoánh nào rồi, còn khơi lên như vậy vui lắm hả? Ông nội tôi quát cái người vừa mới lên tiếng kia. Người tới đích xác là cái người biến mất sau khi kịch đã diễn xong. Tiêu lão đạo, người mà ông ta nhắc tới là người làm cán bộ đầu tiên của nhà họ Thẩm chúng tôi. Vì hương trưởng này do có vấn đề về tác phong làm việc nên đã bị cách chức hồi cải cách ruộng đất. Chuyện đã xảy ra từ mấy chục năm trước rồi. Nó vẫn luôn làm người nhà họ Thẩm chúng tôi xấu hổ. Mà đến lùng chú ba làm đội trưởng trong đội cảnh sát vũ trang thì chuyện này mới lắng xuống. Tiểu lao đảo tàn tàn đi đến bàn chủ nhà. Một người chú họ của tôi đang ngồi ở bàn chủ nhà, thấy ông ta đi tới, vội vàng đứng lên nhường chỗ. Tiểu lao đảo cũng không khách khí, ngông nghênh ngồi vào, cũng mặc kệ người khác ăn hay chưa, chẳng coi ai ra gì, cơ thể tự xé một cái đùi gà nhai nhồm nhoàm. Bạn của mình tới phá rối ngay trước mặt người ngoài, bản thân cũng không tiện làm dùm beng lên, thế nên sắc mặt ông nội lúc thì xanh, lúc thì đỏ. May mà có ông chủ gánh hát, cũng trải qua nhiều chuyện, biết nói chuyện tùy hoàn cảnh. Kính ông nội tôi một ly, tiệc mới coi như bắt đầu. Tôi nói bữa cơm này là tiệc ăn khuya, nhưng đồ ăn trên bàn vẫn rất nhiều. Bởi vì bữa tối phải hát tuồng, để các diễn viên đều không thể ăn quá no. Bữa ăn lúc chạng vạng chỉ là để lót dạ mà thôi. Bữa tiệc này mới xem như là bữa chính. Uống được một lúc thì mọi người đã bắt đầu ồn ào dần. Nào là kể vai nhau nói chuyện, kép bàn uống chung, mà trò khi say mới làm đều bắt đầu xảy ra. Nhậu ở nông thôn là vậy đấy. Lúc đầu thì còn ổn, nhưng một khi uống quá chén thì lại bắt đầu mượn rượu làm loạn. Một ít quy tắc cũ cũng không quan trọng nữa. Do cũng là người có chức vụ, thế nên chẳng ai dám xách theo bình rượu tới để thách thức chúng tôi cả. Nhìn mấy bàn kia đã có người uống đến ngả nghiêng, tôi cảm thấy thật buồn cười. Tài công rảnh rỗi, nhóm một miếng gân trên đĩa bỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Tôi còn chưa kịp nuốt miếng gân xuống, Tôn Mập chợt dùng khỉu tay thọc tôi một cái. Đã đến lúc tôi nhìn cậu ta, thì cậu ta dương cằm lên, nhìn ông nội và Tiểu Lao Đào đang ngồi đối diện. Tiểu Lao Đào không biết đã ngồi cạnh ông nội tôi từ khi nào. Hai ông Lao không biết đang chụm đầu bàn tán những gì, hoàn toàn không thể nhận ra. Mới vừa nay bọn họ còn suýt chút nữa thì gây lộn kia mà. Vừa rồi Tiêu Lão Đạo có đề cập đến chuyện ở trên sông. Tôn Mập nhỏ giọng nói, tôi tỉnh bơ gật đầu. Làm bộ có món với không tới nên đứng dậy gắp đồ ăn. Càng lô tài lên nghe được vài câu, nội dung của câu chuyện hai ông lão đang nói. Ông Thầm mà, đừng do dự nữa. Cứ như vậy thì mai sẽ có thêm người chết nữa đấy. Nhưng gì ông nói có đáng tin không? Tôi không dám chắc chắn đâu. Yên tâm đi, một khi kịch của quỷ vừa bắt đầu. Với tình hình này, hẳn ông nội tôi đã bị Tiêu Lao Đạo thuyết phục. Sau khi mở to mắt tìm gì đó trên mấy bàn tiệc, thì đó với cha ruột tôi đã uống tới nỗi mặt đỏ tia tai ở bàn đối diện. Thằng lớn, mày đi kiếm thằng ba về đây. Từ năm chú ba lên làm phó tiểu đoàn trưởng, áo gấm về làng, chỉ cần chú ba ở nhà, nếu ông nội gặp được chuyện lớn đều nhất định phải thương lượng với chú ba. Cha ruột tôi đang uống vui vẻ, không muốn rời bàn tiệc, lại không dám trả lời cha của mình, thế nên là nói thầm một câu: đã hơn nửa đêm rồi, kiếm nó làm gì, Nó không chừng thằng ba đi ngủ rồi đấy. Thế con cả của nhà mình vẫn bất động. Ông nội vỗ bàn cái búp, quát: cái thằng hư đốn này, mày rốt cuộc có đi không? Cha tôi vừa uống một ly thì bị cái vỗ bàn này của ông nội tôi làm cho giật mình, phun hết cả rượu ra ngoài. Đi chứ, con đi liền nè. Ôi sợ. Nên người đang nhậu không biết xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ai cũng giơ đũa, không ai dám động đậy. Ông nội tôi hơi xấu hổ lên tiếng: ăn đi, ăn đi. Thằng hai, mày đừng có ngớ ra nữa, mau cạn ly với chú hai mày đi. Tiểu Lạt, phó ủy tiểu tôn, các cháu cũng ăn đi. 20 phút sau, cha tôi dẫn chú ba về tới nhà ông nội. Chú ba vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt đỏ bừng. Có thể nhìn ra nhà bạn của chú xảy ra chuyện, chú ba cũng rất đau lòng. Ông nội gọi chú ba tới, nhỏ giọng nói: thằng ba, con vào bên trong với cha, cha muốn cùng con thương lượng chuyện này. Nói xong, ông nội đứng lên rời khỏi đây. Tiểu lão đảo ho khan một cái. Ông nội tôi bất đắc dĩ nhìn ông, quay đầu nói với tôi: Tiểu Lạt, cháu cùng cùng theo đi. Tôi mập đang cười tủm tỉm nhìn tôi. Tôi cũng đoán được cậu ta đang nghĩ cái gì. Tôi nói: phó ủy tôn, ăn no uống đủ rồi đúng không? Lên vận động cái đi nhà. Thế tôi kéo theo Tôn Mập. Ông nội sửng sốt, lập tức nhìn Tiêu Lao Đảo. Tiêu Lao Đảo hơi gật gật. Ông nội mới cười khan một tiếng: nếu phó ủy tiểu tôn không phiền lão già này lại nhảy, vậy cũng vào ngồi cùng đi. Bên trong là phòng ngủ của ông nội tôi. Sau khi đi vào, ông nội để chúng tôi ngồi ở trên giường đất, sau đó tự mình đi cài then cửa. Ông nội nói với Tiêu Lao Đảo: ông nói đi, chuyện đó của các ông tôi nói không rõ ràng được. Tiểu Lao Đào cũng không khách khí mà cất lời: ông sai nói ngắn gọn thôi, các cháu đều tận mắt nhìn thấy rồi đấy. Tuồng được diễn 3 ngày này thì 3 ngày đều có người chết. Thế nhưng ông có thể nói thế này, chuyện này còn chưa xong đâu. Tuồng còn 7 ngày chưa diễn, nhưng vào tuồng còn lại được diễn tiếp thì mới có thêm người chết. Chuyện này phạm vào điều kiêng kỵ của quỷ rồi. Sắp tới sẽ không phải một ngày chết một người nữa đâu. Đã đến khi diễn hết 10 ngày tuồng, thôn chúng ta còn giữ lại một nửa là may mắn lắm rồi đấy. Nghe xong lời này, sắc mặt của chú ba rất khó coi. Ông nội tôi trước đó đã nghe ông ta nói quá nhiều lần để đã có chuẩn bị, cũng không quá kinh ngạc. Còn lại tôi và Tôn Mập, một người trừng mắt nhìn ông ta, một người thì cười khì khì hỏi: những lời này mà bảo là ngắn gọn ấy hả? Bố gì chỉ cần 3 chữ là đủ rồi: quỷ lộng hành. Tôi sợ Tôn Bập lớp miệng, vội vàng cắt lời cậu ta: Tiểu Lao Đảo à, vậy ý ông là gì? Không diễn tuồng nữa ư? Tiểu Lao Đảo đáp: muộn rồi, bây giờ mà ngừng diễn tuồng lại, trước tiên đừng nói là huyện trưởng của cháu không đồng ý, mà con quỷ chết oan trong sông cũng khó xử lý lắm. Ông nội thở dài nói với Tiêu Lão Đảo: ông đừng có rông dài nữa, nói ý kiến của ông ra đi. Tiêu Lão Đảo lại cất lời: ông vừa nghĩ ra được một biện pháp có thể xử lý cái quỷ kỵ này, tôi mày tuồng diễn xong thì lại diễn tiếp một vở tuồng quỷ. Tôi hiểu ý của Tiêu Lão Đảo, vô gì thôn Thanh Hà chúng tôi vẫn luôn rất yên bình, không bao giờ xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng. Sở dĩ mấy ngày nay chết liên tiếp mấy mạng người hoàn toàn là để pha rối 10 ngày diễn tuồng của thuyền kịch. Hát kịch trên thuyền cũng có quy củ, chỉ là thuyền kịch đã lâu chưa xuất hiện ở thôn Thanh Hà chúng tôi rồi. Có thể mô phỏng cảnh tượng 100 ngày diễn kịch trên thuyền mấy trăm năm trước đã không dễ dàng, nhưng quy củ lúc trước bây giờ đã không mấy người biết đến nữa. Căn cứ theo lời Tiêu Lao Đảo, nếu chỉ là diễn tuồng thôi thì sẽ không có chuyện gì hết. Thế nhưng thời gian và địa điểm diễn kịch thì rất có chuyện. Thuyền kịch diễn phải lên đèn lúc chạng vạng, rồi diễn đến hơn 12 giờ khuya. Việc này là người dương chiếm mất giờ âm. Hơn nữa, địa điểm diễn kịch là trên mặt sông, nước sông thuộc tính âm, vào giờ âm nơi âm mà lại hát tuồng cho người sống nghe. Việc này phạm vào quỷ kỵ. Lại thêm vào việc thời gian hát tuồng lại bị chọn sai, thời gian hát tuồng của ngày đầu tiên thế mà lại diễn vào giờ âm. Tuồng vừa diễn thì liền giống như viên nam châm tập hợp hết âm khí trong phạm vi trăm dặm, quỷ theo âm khí mà tới. Nhưng nơi gần thuyền kịch âm khí dày đặc thì tự nhiên cũng sẽ có chuyện ma quái phát sinh. Sương mù âm u mà tôi và Tôn Mập nhìn thấy chính là âm khí kết tinh. Bóng người đang đưa bên trong, theo lời Tiêu Lão Đạo nói, thì chính là con quỷ đang xem tuồng của người sống. Tôn Mập nghe xong thì không cho là đúng. Cậu ta nói, ông nói nguyên nhân là do thuyền kịch diễn kịch mấy ngày này. Thế nhưng sao tôi lại nghe nói là thuyền kịch này không phải diễn kịch lần đầu tiên vậy? Mấy trăm năm trước không phải đã diễn qua một lần rồi sao? Lần đó hình như còn diễn suốt 100 ngày. Cũng đâu có nghe nói lúc đó xảy ra chuyện gì chứ. Tiểu Lão Đạo cười nhẹ với Tôn Mập. Bởi vì lần đó, người chủ sự biết quy củ của diễn kịch trên thuyền. Trừ lúc thuyền kịch chính thức bắt đầu, phải cúng tế bò, dê, lợn bên bờ sông. Còn phải hóa vàng mã và thắp hương, mượn giờ mượn nơi trốn với người âm. Hết việc này còn chưa xong. Mỗi khi diễn được 24 ngày thì đều phải lẩn tránh người coi dương, diễn kịch quỷ cho người coi âm coi. Năm đó nó là diễn kịch 100 ngày, kỳ thực chỉ diễn có 96 ngày cho người sống xem thôi. Tiểu Lão Đạo nói xong lời này, trong phòng chẳng ai lên tiếng, chỉ có Tôn Mập lắc lư cái đầu to. Có lẽ còn muốn nói gì đó, lại không tìm được ý gì mà phản bác lại Tiểu Lão Đạo. Trong khoảng một tiếng, không khí lặng ngắt như tờ. Chú Ba đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói, còn chỉ nói một chữ rồi thôi không nói nữa. Ông nội nhìn chú Ba một cái, hỏi, thằng Ba, còn muốn nói gì? Chú Ba lắc đầu, điều vô tình như cố ý ngó Tôn Mập một cái. Con còn chưa suy nghĩ xong, chờ nghĩ kỹ rồi mới nói. Chú Ba còn chưa kịp nói thì tôi lại nhớ tới một sự kiện. Ông Tiêu, ông nói quy củ diễn kịch trên thuyền đã thất truyền, vậy ông biết thế nào được à? Tiểu Lão Đạo không trực tiếp trả lời tôi. Ông lại móc ra một quyển sách đóng buộc chỉ cũ. Biết thế nào, cũng có người hỏi mà. Ông mang đồ đến rồi này, mọi người tự xem đi. Có thể nhận ra, quyển sách này đã có thâm niên rồi. Trang giấy đang ngả vàng và giòn đi. Tiểu Lão Đạo cũng có biện pháp, chia từng trang riêng rồi bọc màng lại, rồi lại đóng lại như sách mới. Ngoài cùng quyển sách có một dòng chữ khải viết tay bốn chữ to, Lăng Vân Quan Trí. Tiểu Lão Đạo mở một trang trong đó ra cho mọi người nhìn rồi nói, mọi người tự xem đi. Ông nội hình như đã xem qua rồi, trực tiếp đưa quyển sách cho chú Ba. Chú Ba nhìn một chốc, thở dài, lại đưa sách cho chúng tôi. Tôi mầm trái lại lại rất tự nhiên, nghiêng đầu qua, bốn con mắt nhìn chằm chằm trang sách được lật mở. Không giống như tôi tưởng, trong sách lại là Văn Bạch Thoại, là quan chủ không biết đời thứ mấy của Lăng Vân Quan. Thế hệ này của Tiêu Lão Đạo là thế hệ cuối đổi thành tập đoàn giải trí điện ảnh Lăng Vân Quan, ghi lại tình cảnh Nghi Thận Thân Vương tổ chức diễn kịch trăm ngày, đặc biệt miêu tả cảnh cung tế quỷ thần trước và sau khi diễn kịch khá rõ ràng, giống như đúc những gì lúc nãy Tiểu Lão Đạo nói. Ông nội nhìn chú Ba rồi lại nhìn tôi, hỏi, ông cháu chúng ta cũng được xem như nhân vật có tiền đồ nhất từ trước đến nay của nhà họ Thẩm rồi. Bây giờ chúng ta cùng thương lượng một chút xem nên làm gì nào. Chú Ba ngẩng đầu lên nói với ông nội, cha à, con cũng là người tin quỷ thần. Nếu chú Tiêu đã nói vậy thì cứ làm theo những gì chú ấy nói thôi. Ông nội lại nhìn tôi hỏi, Tiểu Lạc, còn có ý kiến gì không? Tôi nói, diễn kịch cho quỷ thì cũng được thôi. Nhưng mà có chuyện này, chúng ta ở đây nói chuyện thì hay rồi. Còn gánh hát thì sao? Diễn kịch cho quỷ đó, bọn họ có dám không? Tiểu Lão Đạo cười ha ha. Cái này thì không cần lo. Bọn họ ngàn dặm xa xôi tới chỗ chúng ta diễn tuồng là vì cái gì chứ? Ngàn dặm bôn ba chỉ vì tiền. Chỉ cần ra giá thích hợp, đừng nói là muốn họ diễn kịch cho quỷ, ngay cả đi khiêu vũ với quỷ họ cũng dám làm ấy chứ. Chuyện sắp xếp diễn kịch cho quỷ không cần mọi người nhọc lòng, Lão Đạo sĩ tôi sẽ tìm chủ gánh hát nói chuyện. Tiểu Lão Đạo vậy mà lại khá là phấn khởi. Ông nội vẫn hơi lo mà hỏi, vậy tiền? Ông chưa kịp nói xong Tiểu lão đạo liền cắt lời: bảo toàn mạng sống quan trọng hơn, là lúc nào rồi chứ, còn để ý đến vụ tiền bạc gì? Tiền là cái chó gì chứ? Ông xem rồi làm đi. Ông nội cũng không thể nói gì hơn. Điền Tiêu Lão Đạo chủ động ra trận, tìm ông chủ gánh hát thương lượng. Trạng thái đó y như được tiêm máu gà vậy. Tôi thực sự không thể hiểu nổi, có liên quan gì đến ông ta sao? Sau khi năm người chúng tôi đi ra, Tiêu Lão Đạo liền đi tìm ông chủ gánh hát. Ông ta vào trong nhà, hai người ở bên trong nói chuyện hơn nửa giờ. Tuy rằng không biết ông Tiêu nói cụ thể những gì với ông chủ gánh hát, chỉ biết khi hai người họ đi ra, ông chủ gánh hát mặt mày hồng hào, vô vai Tiểu Lão Đạo vui tới nỗi run rẩy. Chuyện này thì có nhằm nhỏ gì, cứ giao cho người anh em chúng tôi, chẳng qua là diễn thêm một đêm nữa thôi mà. Đừng bảo là mọi người đưa thêm tiền, dù là không đưa thêm đi chăng nữa, với quan hệ này của chúng ta, diễn miễn phí một vài vở cũng chẳng sao. Thế nhưng mà đại sư phụ, Tiểu Lão Đạo vẫn mặc trang phục đạo giáo, anh cũng biết mà, đại gia đình của anh em tôi, người nhiều tiêu nhiều e. Tiểu Lão Đạo cũng mặt mày hớn hở nói: làm sao có thể để mọi người làm không hưởng tiền được cơ chứ? Đại ca tôi sống bao nhiêu năm rồi, sẽ không làm vậy đâu. Chẳng qua người anh em à, chuyện diễn kịch đêm phải phiền anh rồi. Anh làm trong giới nhiều năm như vậy, cô biết chuyện trong đó mà, không thể chậm chế được nữa. Ông chủ gánh hát gật đầu nói: người anh em, tôi hiểu mà. Nói rồi thay đổi sắc mặt, hô lên với bọn trẻ trong gánh hát của mình: ông chủ thưởng thêm cơm tăng ca này, tôi mai diễn thêm một vở, thưởng hai phần thủ lao nha. Sau đó cúi chào về phía ông nội tôi, nói: cảm ơn lao già thưởng cơm. Bọn trẻ trong gánh hát vốn đang ngồi ăn cơm tám chuyện cũng đồng thời đứng lên, động tác nhất trí khom lưng cúi chào, hô theo một câu: cảm ơn lao già thưởng cơm. Nghe giống như đã cùng tập luyện từ trước vậy đó. Ông nội đứng lên hoàn lễ. Ông chủ gánh hát nói với Tiểu Lão Đạo: đêm mai phải diễn rồi, bây giờ nhân lúc trời còn chưa sáng, phải đi chuẩn bị. Theo quy củ, nhà mình phải cho người đi theo. Nói rồi, ông chủ gánh hát nhìn ông nội tôi: thằng ba, con đi theo đi. Nên là được rồi, đừng làm gì bậy bạ, sẽ làm ảnh hưởng đến quy củ của ông chủ đấy. Ông nội tôi nói với chú bà. Phần thứ 15 kết thúc tại đây. Vậy diễn kịch cho quỷ xem sẽ diễn như thế nào đây? Liệu có còn người chết hay không? Mời các bạn đón nghe phần thứ 16 mang tên Diễn kịch cho quỷ vào kỳ sau. Các bạn thân mến, đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành cũng như sub kênh trên YouTube của Nguyễn Thành để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.